Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3760, Khổn Thần Nhất Kích, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, lập tức có không ít người âm thầm gật đầu, đằng sau còn có 7 vị thần linh hậu duệ cùng 3 vị tinh tử đâu. Như thật như thế hao tổn xuống, muốn hao tổn đến khi nào? Như hai bên thế lực ngang nhau, cái kia cả hai chiến đấu, sẽ kéo dài thời gian rất lâu, mà này loại luận bàn. Lại không giống như là những cái kia thi đấu, không có bất kỳ cái gì đan dược và thời gian hạn chế, quá mức lãng phí thời gian. Người kéo không nổi nữa đúng không? Cho nên muốn nhất kích phân thắng thua, mới có thể bảo toàn ngươi thanh thần hậu duệ uy danh. Nhưng mà, Tô Hàn lại là mỉm cười, lời nói ra, nhường thanh thần hậu duệ vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ta liền không, Tô Hàn chậm rãi nói, ngươi không phải rất nhẹ nhàng sao? Cái kia Tô Mỗ hôm nay, liền đem ngươi sinh sinh mài chết. Nghe thấy lời ấy, thanh thần hậu duệ kém chút nhịn không được, lớn lên tiếng mắng. Hắn tự nhiên là tính toán như vậy, nhưng bị Tô Hàn cho ở trước mặt vạch trần, khó tránh khỏi có chút không dễ nhìn. Nhất kích phân thắng thua, không chỉ sẽ để cho hắn tiêu hao giảm bớt, cũng sẽ không bại lộ hắn đã chịu không được sự thật. Hắn đối thực lực của chính mình rõ ràng nhất, mặc dù không muốn thừa nhận. Lại cũng đã biết, hắn không phải là Tô Hàn đối thủ. Có thể nhất kích suy tàn, cùng bị mạnh mẽ tiêu hao thất bại, đó là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Như người trước, thượng đẳng tinh vực tu sĩ sẽ chỉ nói hắn không phải Tô Bát Lưu đối thủ. Nhưng nếu người sau, cái kia thượng đẳng tinh vực liền sẽ lưu truyền một câu nói như vậy. Đường đường thanh thần hậu duệ, thế mà liền Tô Bát Lưu đòn công kích bình thường đều không chịu nổi, quả thật phế vật. Như thế lời nói, hắn này hạng người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể đủ tiếp chịu. Tô Bát Lưu, ngươi nếu không nguyện, ta cũng không quản được ngươi, nhưng ngươi, đồng dạng cũng không quản được ta. Thanh thần hậu duệ hét to về sau, lại là cho Tô Hàn âm hiểm cười truyền âm. Ngươi mong muốn tiêu tốn uy danh của ta, mong muốn đem ta theo thanh thần hậu duệ vị trí bên trên kéo xuống. Ngươi đang nằm mơ, tiếp xuống một kích này, sẽ là ta mạnh nhất nhất kích. Ngươi nếu có thể đón lấy, vậy coi như ngươi so với ta mạnh hơn, ta tự nên lập tức nhận thua. Có thể ngươi như không tiếp nổi, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tô Hàn vẻ mặt bình thản, chẳng qua là trong mắt có vẻ băng lãnh chợt lóe lên. Thanh thần hậu duệ rõ ràng đã dự liệu được hậu quả, hắn đang bức bách trận chiến đấu này, tiến hành nhất kích phân thắng thua. Như hắn thật thua, cũng có thể hào phóng nhận thua, ít nhất tại tổn thất phía trên. Có thể ít hơn rất nhiều. Ngươi phải làm nhất, hẳn là giờ phút này liền nhận thua mới đúng a. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, cánh tay chấn động, không chờ thanh thần hậu duệ ra tay, trực tiếp biểu hiện ra hắn kiếm thứ hai. Nhị kiếm sơn hải động, xoạt, thao thiên đao mang hoành không mà ra, chớp mắt nhảy vọt mấy vạn dặm, che khuất bầu trời, giống như là một đóa mây đen to lớn, đem tất cả mọi người ánh mắt đều cho che giấu. Uy áp ngực trời theo kiếm mang kia ở trong truyền ra, trong đó chỗ trộn lẫn nổ vang cùng chấn động, khiến cho thanh thần hậu duệ sắc mặt lại biến. Quả nhiên rất mạnh, thanh thần hậu duệ cắn răng, nhưng này lại như thế nào? Ta có sư tôn truyền lại dưới cổ thần chi thuật, càng có tới đây thời kỳ thượng cổ siêu cấp bí thuật. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hét to phía dưới, thanh thần hậu duệ tay cầm duỗi ra, vỗ mi tâm. Lập tức có một giọt màu đỏ sẫm máu tươi trôi nổi mà ra. Hắn đem máu tươi bắt lấy, sau đó bóp nát, cái kia huyết dịch bạo thành xương máu, đem hắn cả người đều vờn quanh tại trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, có một đạo cực kỳ kinh người to lớn hư ảnh, xuất hiện tại thanh thần hậu duệ sau lưng, đủ có mấy vạn trượng cao, căn bản là xem không nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng ở chàng rất nhiều người, lại đều tại đây khắc truyền ra tiếng kinh hô. Thanh quân hư ảnh, này thuật, là thanh quân chấn thiên đãng yêu thuật, mặc dù rất nhiều người đều không tin, nhưng thanh quân đích thật là có thấy xa, hắn một mực miêu tả, này thuật là nhằm vào yêu ma nhất tộc sáng tạo, không nghĩ tới yêu ma nhất tộc thật đã giết tới. Chẳng lẽ lúc kia, thanh quân liền đã biết, yêu ma nhất tộc sẽ vượt qua thánh hải, tiến vào tộc giới sơn sao? Hừ, tuyệt không phải như thế, như thật có hắn nói cao thượng như vậy. Cái kia giờ phút này thanh thần hậu duệ, như thế nào lại lấy ra, nhằm vào Tô Bát Lưu. Vô luận là đúng yêu ma vẫn là đối nhân tộc, này thuật đều là cực cường. Đúng, nghe nói này thuật có thanh quân máu huyết tăng thêm, sẽ trong khoảng thời gian ngắn, cho người mà thi triển tăng lên mấy lần, thậm chí cao nhất gấp 10 lần chiến lực. Thanh quân đối này thanh thần hậu duệ, liền coi trọng như thế. Liền tinh huyết, đều nguyện ý cho hắn, hàng loạt tiếng nghị luận dồn dập mà lên, bọn hắn đều khó mà tin được. Thanh thần hậu duệ trước đó chỗ xuất ra huyết dịch, rõ ràng cũng không phải là chính hắn, mà là thanh quân lưu cho hắn. Đương nhiên, chẳng qua là tinh huyết, cũng không phải là bản mệnh kim huyết. Nhưng dù cho như thế, cái kia dù sao cũng là cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp đại năng máu huyết. Nếu có thanh quân điều khiển, nổ tung phía dưới, đủ để càn quét hết thầy huyền thần cảnh, thậm chí cả thiên thần cảnh đều muốn trọng thương. Thanh thần hậu duệ không có điều khiển này tinh huyết thực lực, lại có thể dựa theo thanh quân cho hắn chấn thiên đãng yêu thuật, tới đề cao mình tổng hợp chiến lực. Oanh, thanh quân hư ảnh hiện ra nháy mắt, một cỗ so với trước mạnh mẽ quá nhiều khí tức, từ trên người thanh thần hậu duệ lan tràn ra. Nói rất dài dòng, trên thực tế đều là phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong. Thi triển chấn thiên đãng yêu thuật đồng thời, thanh thần hậu duệ, còn tại thi triển một loại khác thuật pháp. Trong tay của hắn, xuất hiện một đầu màu bạc trắng vòng cổ. Dây chuyền kia phần đuôi có một đầu gai nhọn, đâm vào thanh thần hậu duệ ngón tay bên trong, thế mà thôn phệ hàng loạt máu tươi, màu trắng bạc vòng cổ, trong nháy mắt biến thành huyết hồng. Cùng một thời gian, thanh thần hậu duệ tầm mắt sáng tắt, song đồng bên trong, thế mà đều nổi lên dạng này một sợi dây chuyền. Dạng này hắn, phảng phất nhập ma, lệnh vô số người nhíu mày. Khổn thần nhất kích, thanh thần hậu duệ mở miệng, thanh âm cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Giống như là cùng một đạo khác già nua thanh âm khàn khàn dung hợp, vô cùng chói tai, cũng vô cùng khó nghe. Hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, đầu kia màu đỏ như máu vòng cổ bỗng nhiên kéo dài, trong đó thao thiên dòng máu lan tràn mà ra, hóa thành một đầu có siêu cấp uy áp dây thừng, thẳng hướng Tô Hàn bên này vườn quanh tới. Đừng nói Tô Hàn, tất cả mọi người có thể dễ dàng cảm nhận được, dây chuyền này ở trong chỗ truyền ra uy áp. So thanh quân còn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, cái kia căn bản liền không cùng một đẳng cấp đồ vật. Nhưng trở ngại thanh thần hậu duệ bản thân tu vi, này uy áp tuy mạnh, lại không cách nào chấn động tâm thần của người ta, bằng không mà nói, chỉ là uy áp bao trùm, cũng đủ để cho người hình thần câu diệt. Cái này là tới từ thượng cổ thuật pháp, cũng là quỷ dị, người cũng thật có chút thủ đoạn. Tô Hàn hừ lạnh, vẻ mặt hơi trắng bệch, luận tu vi, hắn so thanh thần hậu duệ còn thấp hơn, cái kia thượng cổ uy áp bao trùm, đích thật là nhường hắn tâm thần nhảy lên. Nhưng cũng chỉ thế thôi, tuyệt đối không thể có thể thương tổn hắn nguyên thần, càng không khả năng giảm xuống chiến lực của hắn. Thanh thần hậu duệ tuyệt đối còn có thật nhiều thuật pháp, nhưng chấn thiên đãng yêu thuật cùng này khổn thần nhất kích, hẳn là mạnh nhất, cho nên hắn trước thi triển hai loại thuật pháp. Đi! Tô Hàn hừ lạnh bên trong, tay cầm vung lên, cái kia kinh khủng đao mang, trực tiếp theo hư không, hướng thanh thần hậu duệ bổ xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.